Chương 323, Sẻn Dù Dạ Cản. Phó tộc trưởng, chiến ưng mới nhất truyền về tin tức, Sẻn Dù nhất tộc cách chúng ta chỉ có 300 dặm, dựa theo nhẫn giả tốc độ, bọn họ đại khái sẽ tại chỗ nghỉ dưỡng sức một đêm, ngày mai giữa trưa lúc đến Phong Linh Xuyên. Một vị phụ trách trong tình báo nhận nắm tình báo mới nhất hướng Gen báo cáo. 300 dặm sao? Gen nhẹ giọng tự nói, hỏi tiếp, đối phương lần này tới bao nhiêu người? Dẫn đội là vị nào? Sẻn Dù cao tầng trong tình báo nhẫn liền vội vàng trả lời, trở về phó tộc trưởng, đối phương số người đông đảo, chúng ta nhẫn giả không dám quá mức đến gần, vì vậy không biết nhân số cụ thể, tuy nhiên căn cứ liếc mắt đến gần 3.000 người, dẫn đội người là Sẻn Dù Dạ Cản. Sẻn Dù Dạ Cản ghen mặt mũi khều một cái, có chút giật mình. Sẻn Dù nhất tộc nguyên bản có 3 vị ảnh cấp cường giả, theo thứ tự là Sẻn Dù Tô Bị Gia Mạ, Sẻn Dù Cù Mò, Sẻn Dù Dạ Cản, trong đó Sẻn Dù Tô Bị Gia Mạ cùng Sẻn Dù Cù Mò đều đã tử trận. Sẻn Dù Dạ Cản có thể nói là còn sót lại Sẻn Dù ảnh cấp cường giả. Đương nhiên, trên thực tế luận chiến lược, Sẻn Dù Hạt Hì Gia Mạ cũng đạt tới ảnh cấp. Xem xét lại ủ trí hạ bên này, chứ đã tử trận ủ trí hạ Tạ Di Mạ bên ngoài, còn có đại trưởng Lao ủ trí hạ To, Nam Phương trưởng Lao ủ trí hạ Bất Nhân hai vị ảnh cấp cường giả. Chớ đừng nhắc tới hai người bọn họ bên ngoài, còn có ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ cùng ủ trí hạ Gen. Nói riêng về chiến lược, ảnh cấp chiến lược lại có 4 người nhiều, vượt xa bây giờ Sẻn Dù. Nhưng trên thực tế, ủ trí hạ Sổ Dạ có nhiều cao thủ như vậy, nhưng không cách nào cùng Sẻn Dù đối trận bên trong đạt được ưu thế. Bởi vì Nam Phương tam tộc áp lực quá lớn, ủ trí hạ Bất Nhân một mực muốn tỏa trấn Nam Phương, bây giờ đã có 20 năm, trừ hắn bên ngoài. Nam Phương còn dính dấp ủ trí hạ đại lượng nhân lực vật lực, vô pháp đang cùng Sẻn Dù trong chiến tranh cầm suất toàn lực. Mà Sẻn Dù thì ung dung rất nhiều, vốn là bọn họ Nam Bắc hai phe biên cảnh cũng có cường tộc, theo thứ tự là phía Bắc Hỉ ủ gạ cùng Nam Phương cả gù dạ, đáng tiếc Hỉ ủ gạ bị ủ trí hạ đánh phong tộc không ra, cả gù dạ cũng bị đuổi xuống biển. Bây giờ Sẻn Dù ngang hàng hoàn toàn không có giới hạn cảnh áp lực, chỉ cần đối mặt ủ trí hạ là được. Mặc dù đang ảnh cấp cường giả phương diện bọn họ ở thế yếu, nhưng bọn họ có thể điều động tộc nhân cũng đối lập càng nhiều, chuẩn ảnh cấp cường giả cùng đỉnh phong thượng nhẫn toàn năng phái tới chiến trường. Giống như Phong Linh Xuyên bên này, Uchiha chỉ có thể trong vòng thời gian ngắn triệu tập 1.000 người, mà Sẻn Dù lại có thể phái ra 3.000 người đến, chính là nguyên nhân này. Đề tài lần nữa Sẻn Dù Dạ Cản trên thân, vô luận là tình huống gì, hắn thân là Sẻn Dù còn sót lại chính quy ảnh cấp cường giả. Càng nên đi cả giả mà cùng tạ nghi loại này chủ chiến trừa NG cùng ủ trí hạ To đối với vén mới đúng, xuất hiện ở Phong Linh Xuyên tuyệt đối không bình thường. Người này, là biết ta ở Phong Linh Xuyên, đặc biệt tới tìm ta lúc này, Gen không khỏi sinh ra loại ý nghĩ này, càng nghĩ càng có loại khả năng này, dù sao Sẻn Dù Dạ Cản từng gặp mình thực lực, biết chuẩn ảnh cấp cường giả đối với chính mình hoàn toàn không cách nào tạo thành uy hiếp, sẽ đích thân tới cũng là trong tình lý. Rất tốt. Sẻn Dù Dạ Cản phải không, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận đi tới Phong Linh Xuyên. Gen tâm bên trong cười lạnh một tiếng, đã bắt đầu tính toán Sẻn Dù Dạ Cản chết kiểu này. Rất tốt, ta đã biết, khổ cực, đi xuống nghỉ ngơi cho khỏe. Miễn cưỡng vị này thượng nhẫn đôi câu, Gen vẫy tay để cho hắn lui ra. Không nghĩ tới cuối cùng Sẻn Dù Dạ Cản, hơn nữa mang 3.000 người nhiều, chúng ta áp lực không nhẹ á ủ trí hạ cạn nì ổ xỉ cao mày. Đối phương vô luận là dẫn đội người, hay lại là số người cũng lộ ra một loại khí thế hung hung khí thế. Uchiha Dạ Mạn Nghị Mù cũng là sắc mặt nặng nề, hiển nhiên cho là cuộc chiến này không tốt đánh. Hai vị đỉnh phong thượng nhẫn loại biểu hiện này, bên dưới tinh anh thượng nhẫn tự nhiên cũng là sắc mặt khó coi. Gen dễ dàng cười một tiếng nói, thế nào, cũng sầu mi khổ kiểm làm gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hết thể sự tình đều có biện pháp giải quyết. Chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có lực đánh một trận, chỉ cần chống qua lần này, gia tộc tiếp viện nghĩ đến cũng liền đến, có cái gì tốt sợ. Gen khai đạo chính mình bọn thuộc hạ, không chiến trước sợ hãi loại tư tưởng này có thể không được, không phải vậy tiếp theo căn bản không cần đánh. Thấy Gen như thế dễ dàng, bên dưới sắc mặt người hơi chắc, ủ trì hạ cả nỉ ổ xỉ cùng ủ trì hạ giả mạ nỉ mù cũng khôi phục lại bình tĩnh. Mỗi một vị đỉnh phong thượng nhẫn cũng là thời khắc sinh tử trải qua luyện ra, thời khắc sinh tử hiểm cảnh cũng đều đụng phải qua, tối thiểu hàm dưỡng vẫn có, mới vừa chỉ bất quá chợt nghe thực lực đối phương, nội tâm khiếp sợ á cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều ủ trí hạ giả mạ nì mù nói, đại nhân, ta bây giờ thật tò mò, sẻn dù giả cản tự mình đến Phong Linh Xuyên, kia cả giả mạ cùng tạ nì bên kia là người nào ở thông soái, dựa theo tộc trưởng vẫn còn ở dưỡng thương tình huống nhìn, sẻn dù hạt hỷ giả mạ sợ rằng khôi phục cũng không nhanh như vậy đi. Ghen nhún nhún vai, khẽ cười một tiếng nói, này ai biết được, chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là muốn bảo vệ tốt Phong Linh Xuyên, chủ chiến chữa NG bên kia tình huống tự có to trưởng lao chịu trách nhiệm. Lại cùng nơi này ủ chỉ hạ tộc nhân thương nghị mấy câu, ghen tuyên bố tan họp. Lúc này đã mặt trời chiều ngã về tây, chiều tà ánh chiều tà chiếu xuống đại địa, đem hết thể nhuộm thành hồng sắc. Doanh trại bên trong đã bắt đầu sinh hoạt nấu cơm. Uchiha các nỉ dạ dựa theo mỗi người tiểu đội tụ tập tử A đồng thời, lẫn nhau cười nói. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, bọn họ còn rất dễ dàng, chờ đến chiến tranh hàng lâm, phần lớn người biểu hiện trên mặt liền sẽ biến thành chết lặng. Ăn nhiều chút làm xong quân lương, ghen thoáng cau mày, thứ mùi này dĩ nhiên là không được, cùng trong nhà tiểu nữ người hầu thủ nghệ hoàn toàn không cách nào so sánh được, tuy nhiên thân thể ở tiền tuyến cũng không có gì hay kén chọn, vẫn là miệng lớn ăn xong. Một đêm yên lặng, chờ đến sáng sớm ngày thứ hai, ghen đúng lúc mở mắt, mặc quần áo tử tế, trong doanh đã vang lên thức dậy cái lệnh, huyên náo âm thanh không ngừng chuyển tới. Đơn giản thao luyện hạ nhẫn người, chờ đến giữa trưa lúc, ghen liền làm cho tất cả mọi người tập họp, chuẩn bị ở sẻn dù giả cản đến lúc đối với bọn họ mở ra tiến công. Uchiha Kani Oshi Kinh Hai nói, đại nhân, không thể à, bọn họ số người so với chúng ta nhiều gấp ba. Lúc này dựa vào công sự phòng thủ chờ cứu viện mới là thượng sách. Ghen khẽ cười nói, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, bây giờ chúng ta chỉ biết là đối phương số người, cụ thể chiến lực còn không biết, loại sự tình này không chính mình khảo nghiệm qua tâm lý luôn là mỗi một tiêu chuẩn, yên tâm, ta có chừng mực. Đối mặt ghen loại thuyết pháp này, Uchiha Kani Oshi cũng không biết như thế nào khuyên can, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng.